Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 53, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Do thời tiết nắng nóng gần đây và là ngày chủ nhật nên có rất nhiều người đến bể bơi. Nhưng đa số là học sinh, sinh viên. Thu Bạch Bạch lôi kéo An Phong Nhã cùng nhau đi mua đồ uống. Xem ra cô cũng không yên tâm để An Phong Nhã cùng Mạt Lị ở chung. An Phong Nhã chỉ vào Thu Bạch Bạch nói không cần hoài nghi nhân phẩm của tôi. Đã bị Thu Bạch Bạch đại lực trực tiếp kéo đi. Mạt Lị đã sớm thay đồ bơi. Cô đứng bên hồ bơi. Vừa định bước vào vùng nước lạnh lẽo. Chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Mạt Lị, Trường Mễ Mễ không xác định gọi một tiếng. Mạt Lị quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy một nữ sinh đáng yêu. Có chút nghi hoặc. Xin chào, thật sự là cậu. Trường Mễ Mễ cười cực kỳ vui vẻ. Cô chạy tới kéo tay Mạt Lị. Rất hưng phấn nói. Chúng ta đã lâu không gặp qua. Lần trước nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu. Tớ cũng không thể đi hậu trường chào hỏi cậu. Cũng may lần này lại gặp cậu. Đúng rồi. Nụ cười của cô ảm đạm xuống. Nghe nói cậu bị tai nạn giao thông. Nhưng cậu đổi số điện thoại. Tớ cũng không biết cậu nằm viện nào. Nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy. Thẩm Khê nói nếu tớ tùy tiện tìm đến nhà cậu sẽ không tốt. Mấy ngày nay cậu cắt đứt liên lạc. Cậu có ổn không? Mạt Lị mỉm cười. Tớ ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mạt Lị, tớ nghĩ cậu không giống như trước đây. Chỗ nào không giống, tớ cũng nói không nên lời. Chính là cảm giác khí chất giống như không giống. Trường Mễ Mễ rối rắm lông mày. Mạt Lị trước kia chỉ lộ ra nụ cười tốt đẹp trước mặt Thẩm Khê. Cũng chỉ có thể thu hồi gai trên người trước mặt Thẩm Khê. Trước kia cô là mỹ nhân chỉ có Thẩm Khê mới có thể tới gần. Mà bây giờ, cô là một đóa hoa hồng không có gai. Cho dù là Trương Mễ Mễ, cũng có thể lôi kéo tay cô nói chuyện. Có lẽ sau khi trải qua sinh tử, con người sẽ có một số thay đổi. Các cậu có thể nói tớ đã trưởng thành. Quả thực tớ đã khác trước rất nhiều. Bởi vì linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi. Nói cũng là, nhưng cậu không sao là tốt rồi. Mạt Lị mỉm cười rút bàn tay của mình ra. Lịch sự và xa cách hỏi. Vì vậy, cậu có thể cho cậu biết cậu là ai không? Trường Mễ Mễ sửng sốt. Mạt Lị, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì tớ bị tai nạn giao thông đụng vào đầu. Cho nên có rất nhiều chuyện đều quên mất. Tớ rất xin lỗi. Hình như cậu là bạn cũ của tớ. Nhưng tớ cũng không nhớ rõ cậu. Tớ, Mạt Lị. Đừng đùa nữa, tớ không có nói giỡn. Thật đáng tiếc, tớ thật sự không nhớ rõ cậu là ai. Tớ, Trường Mễ Mễ còn không thể tin. Nhưng cô thấy rõ sự xa lạ trong mắt Mạt Lị. Đó không phải là đang diễn kịch. Cô khổ sở đến khóc nức nở. Mạt Lị, tớ là Trường Mễ Mễ. Là bạn cùng bàn trước kia của cậu. Bạn cùng bàn. Cho dù Mạt Lị tìm kiếm trí nhớ trong đầu một lần, đương nhiên, cũng sẽ không có tin tức của Trương Mễ Mễ. Khi cô còn không biết phải trấn an Trương Mễ Mễ như thế nào, cô liền cảm nhận được có một ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào mình. Cô nhìn về phía thiếu niên chậm rãi đi tới. Đối với địch ý trên người hắn cảm thấy mờ mịt. Trương Mễ Mễ gọi, Thẩm Khê. Thẩm Khê đi tới bên cạnh Trương Mễ Mễ, tiện tay ném khăn mặt lên mặt cô. Trương Mễ Mễ oa oa kêu to, lấy khăn mặt xuống trừng mắt về phía anh. Thẩm Khê chỉ nhìn về phía Mạt Lị, thản nhiên nói một câu. Tiêu Mạt Lị, đã lâu không gặp. Cái gì? Thiếu niên 16-17 tuổi này thoạt nhìn âm trầm. Người này thoạt nhìn cũng biết cô. Mạt Lị nhìn một hồi lâu. Bừng tỉnh đại ngộ, a, cậu là người bị thương ngày hôm đó. Bị thương, Trường Mễ Mễ vừa nghe liền vô cùng nóng nảy. Thẩm Khê, cậu chỗ nào bị thương? Tại sao ớ không biết? Ổn muốn chết, Thẩm Khê vươn một bàn tay to đè lên đỉnh đầu Trương Mễ Mễ. Không để ý tới sự phản kháng của Trương Mễ Mễ. Hắn nhìn mặt Lị, ánh mắt tối tăm không rõ. Ngày đó cảm ơn cậu. Tôi vốn tưởng rằng, cậu sẽ không nhớ tới. Thẩm Khê, cậu biết mặt Lị mất trí nhớ không? Mất trí nhớ, động tác của Thẩm Khê dừng lại. Trương Mễ Mễ nhân cơ hội trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Mặt Lị đã không nhớ rõ chúng ta nữa. Bởi vì tai nạn giao thông. Cậu biết không, phim truyền hình không phải thường xuyên diễn như vậy sao? Trong nhiều ngày, cô ấy đã không liên lạc với chúng ta vì cậu ấy không nhớ chúng ta. Chấm, ồ, vậy sao? Ngoài dự đoán, phản ứng của Thẩm Khê rất bình thản. Trương Mễ Mễ đối với thái độ không mặn không nhạt này của Thẩm Khê hiển nhiên cảm thấy bất mãn. Cô lại nhìn về phía mặt Lị. Thăm dò hỏi, Mạt Lị, ngay cả Thẩm Khê cậu cũng không nhớ rõ sao? Xin lỗi, tớ không nhớ. Số 27, nước của cậu. Mạt Lị đầu tiên cảm thấy trên gương mặt lạnh lẽo. Cô theo bản năng tiếp nhận nước. Trên vai liền đặt lên một bàn tay. Cô bị kéo ra phía sau một bước. Sau đó trước mặt cô có thêm một bóng dáng thon dài. Khi cô còn chưa rõ tình huống hiện tại là gì, Thu Bạch Bạch liền cười hì hì kéo tay cô. Biết vì sao anh họ tôi lại gọi An Điên không? Cậu sẽ sớm có thể nhìn thấy thôi. An Phong Nhã nhéo nhéo nắm đấm. Không phù hợp với khí chất cà lơ phất phơ bình thường. Giờ phút này hắn kiêu ngạo cuồng ngạo cực kỳ. Không giống như là cuồng tự kỳ. Ngược lại giống như một chặt tay muốn mở rộng sát giới. Oan gia ngõ hẹp nha. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được cậu. Thẩm Khê, cậu nói xem chúng ta có phải rất có duyên hay không? Trương Mễ Mễ bất giác co rúm lại một chút. Không phải cô sợ An Phong Nhã, mà là người cơ hồ toàn bộ anh Lý. Đều sợ An Phong Nhã. Tên điên không sợ trời không sợ đất này. Thẩm Khê chắn trước người Trương Mễ Mễ. Vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi. Cậu muốn đánh nhau. Nơi này không phải là một nơi tốt. Ai nói tôi muốn đánh nhau? Chỉ là nhìn bộ dáng cậu đối với số 27 nhà chúng tôi không thân thiện. Liền muốn cho cậu một bài học được không? Trong từ điển của An Phong Nhã, bài học chính là đánh nhau. Cho nên hắn vẫn muốn đánh nhau. Cách chương.